Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405. Chương 405. Cự Long thức tỉnh Thiên Không Chi Long kiểm tra. Hô, chúc mừng, ngài đánh chết pháp thần Phanersis Hắc Hỏa, thu được kinh nghiệm 5.000.000.000.111. Chúc mừng, ngài đánh chết pháp thần Pha Sồ Hắc Hỏa, thu được kinh nghiệm Michele 0.000.000.000. Chúc mừng, chúc mừng. Hô, người kỹ năng thanh điểm kinh nghiệm vì 4.26 ức 4.25 ức. Xin ngài học tập đệ 9 cái kỹ năng, cũng thăng đến 1V9 cấp. Sau đó ngài đem có thể bình thường thăng cấp. Theo Hắc Hỏa gia tộc bị một viên thần cách diệt tộc, Tần Phong cũng bỏ vào một dãy lớn tin tức. Đồng thời, chính mình 8 cái kỹ năng đã toàn bộ thăng cấp đến 1V9 cấp. Lại học tập một cái kỹ năng, có thể phá tan LV40 cấp đại quan, tiếp tục thăng cấp. Nhưng mà lúc này, trên bầu trời Thiên Không Chi Long Olysis, nhìn bị tạc thành mảnh vụn Hắc Hỏa thành viên gia tộc, còn có Hắc Hỏa gia tộc cung điện, trong con người hiện lên một nổi giận. Hơn nữa, vừa rồi hắn thi triển thần chi kết giới, coi như là đem Hắc Hỏa gia tộc toàn bộ trong hầm. Chính mình một cái thần minh, lại bị một cái LV40 cấp mạo hiểm giả âm phàm nhân, ngỗ nghịch bản long, người muốn chết. Thiên Không Chi Long Olysis phẩy phẩy rực triển cây em cánh, sinh ra một đạo 100 mét to khổng lồ thiểm điện bổ về phía Tần Phong. Lớn như vậy thiểm điện, lập tức phách đi xuống, sợ là 10 cái Tần Phong cũng hơn. Ầm ầm, cũng đúng lúc này, bầu trời lại một lần nữa nổ vang, một cái 10.000 thước cao không gian môn xuất hiện ở Vân Hải. Chợt, một đầu rực triển cây em kim sắc thần long chậm rãi bay ra. Thần long rít, quang minh chi long Bahamut. Olysis, chẳng lẽ người một cái thần minh lại muốn đối với chính là một gã phàm nhân động thủ? Quang minh chi long Bahamut vừa xuất hiện, liền phun ra một đạo kim sắc quang trụ. Quang trụ đánh trúng không trung thiểm điện, trực tiếp đem đánh nát. Chợt, lại là một đạo quang trụ bắn trúng Tần Phong, vì hắn cung cấp một cái màu vàng màng bảo hộ. Bahamut, người dĩ nhiên vì nhất giới phàm nhân cùng ta đối nghịch. Thiên Không Chi Long thần sắc hơi giận. Olysis, người này là ta chọn chúng thần sứ, cũng là vô cùng có thể trở thành chân chính cự long tồn tại. Người chẳng lẽ nên vì một đám mạo phạm bản thần minh phàm nhân xuất thủ bóp chết một vị tương lai đồng loại? Quang minh chi long ngưng thần nói rằng. A, thiên long chi không phát sinh một đạo phẫn nộ tiếng giống giận dừ. Đối với long tộc mà nói, tàn sát đồng loại là một kiện không quang thải sự tình, mà tàn sát đồng nhất trận doanh đồng loại càng là vì hết thảy long tộc sở khinh thường. Lại nói, đối với cao ngạo thiên không chi long mà nói, đối với một gã phàm nhân xuất thủ, không thể nghi ngờ sẽ có vẻ rất hẹp hòi. Hanh, thiên không chi long Olysis hừ lạnh một tiếng, nhìn trên mặt đất đang mỹ tư tư cướp trang bị Tần Phong, trong con người hiện lên vẻ tức giận. Hảo một cái tương lai cự long, nếu như không có bản long cho phép, ta xem hắn như thế nào trở thành cự long. Tầm, Olysis, căn cứ ước định của ta, người phải đối với người này tiến hành khảo hạch, bằng không chính là vi phạm lời thề của mình. Khái khái, bản long đương nhiên biết khảo hạch. Thiên Không Chi Long gật đầu, sau đó lạnh nhạt nói rằng, bất quá, bản long cam đoan, hắn tuyệt đối không cách nào đi qua cái này khảo hạch. Lao, thật nhiều chiến lợi phẩm. Lúc này, Tần Phong phe phẩy 12 dược thiên sứ cánh, hóa thành một đạo hắc sắc thiểm điện cực nhanh xẹt qua Thánh Hỏa thành viên gia tộc phía trên thi thể, đem hết thảy tuôn ra tới chiến lợi phẩm, một tia ý thức toàn bộ nhét vào trong túi. Huy, 3 vị á thần cấp boss, hơn 10 vị truyền kỳ boss, hơn 1.000 vị lĩnh chủ cấp bô. SS, cái này tuôn ra tới đồ đạc, quả thực không nên quá phong phú. Mà lúc này, trên trời cao, lại là một vệt kim quang đưa hắn bắn trúng. Hô, Du Hí nêu lên, trải qua ngàn tân vạn hiểm, ngài rốt cục đã tới Thiên Không Chi Thành, cũng gặp được Thiên Không Chi Long Ulysses. Hiện tại, vị này kiêu ngạo thần long, quyết định đối với ngài triển khai sau cùng khảo nghiệm người, Du Hí nêu lên. Ngài cấp độ xử thi nhiệm vụ đổi mới vì cự long thức tỉnh chương cuối nhất Thiên Không Chi Long. Khảo nghiệm, nhiệm vụ miêu tả, ở Pháp Sư Thành bảy đại gia tộc dưới sự cố gắng. Một chỗ nối thẳng cổ thần bãi Tha Ma, không gian môn đang bị mở ra. Thiên Không Chi Long yêu cầu ngươi và mấy đại gia tộc thiên tài cùng nhau tiến nhập cổ thần bãi Tha Ma, tìm tòi cổ thần kim tệ. Chú 1, ngươi lấy được cổ thần kim tệ số lượng, đem quyết định lần này nhiệm vụ bình xét cấp bậc. Nhiệm vụ bình xét cấp bậc, đem quyết định ngươi cự long huyết mạch đẳng cấp. Chú 2, cổ thần trong chiến trường. Bởi đặc thù không gian phong tỏa, viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana không cách nào hàng lâm ở trên thân thể ngươi. Chú 3, không gian môn 2 ngày sau mở ra, thời gian là 2 tuần lễ, nếu như trong thời gian này ngài không có đúng lúc phản hồi, sẽ bị vĩnh viễn ở lại cổ thần bãi Tha Ma. Chú 4, trước mắt ngài nhiệm vụ đánh giá trung cấp vì Quang Minh Chi Long, 5 sao cho điểm. SSSSS, Phỉ Thúy Chi Long, 5 sao cho điểm. Đại Địa Chi Long, 5 sao cho điểm. Thiên Không Chi Long, không biết, tổng sao, 15 khỏa, sao càng nhiều, càng có thể hối đoái cao cấp hơn cự long huyết mạch. Trong nháy mắt, một dãy lớn nêu lên xoát đi ra, Tần Phong gãi đầu một cái, cảm giác có chút tráng váng đầu, nói cái này cũng quá a. Phàm nhân, sở hữu cự long máu, cùng trở thành chân chính cự long, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bất quá, ở không cách nào thu được viễn cổ thiên sứ chi lực phía sau, lấy thực lực của ngươi, nghĩ tại cổ thần chiến trường một sinh tồn, gần như không có khả năng. Như vậy, bản thần rõ ràng sẽ chờ đối đãi ngươi thất bại tin tức. Thiên Không Chi Long Ulysses lạnh lùng nhìn Tần Phong liếc mắt. Sau đó, phẩy phẩy cánh, bay vào vô biên đám mây. Mà lúc này, ở phụ cận quan sát các người chơi cũng ngây dại. Bọn họ tuy là nghe không được hai vị thần long đối thoại, nhưng là có thể đoán được, mới vừa rồi là Quang Minh Chi Long Bahamut cứu Tần Phong. Ân, một đầu sư tử đế quốc thủ hộ thần long, dĩ nhiên không tiếc khóa vực nửa đại lục đi tới Thiên Không Chi Thành, tới bảo vệ một danh mạo hiểm già. Cái này cũng quả thực bất khả tư nghị. Phàm nhân, ngươi làm rất không tệ. Ngươi đã để Thiên Không Chi Thành Pháp Sư môn minh bạch đắc tội thần minh là cái gì đại giới. Quang Minh Chi Long Bahamut màu vàng ánh mắt nhìn trên đất gạch ngói vụn, hài lòng gật đầu, sau đó lại nói, phàm nhân, ngươi cuối cùng khảo hạch cũng gần bắt đầu. Tuy là lần này khảo hạch cực kỳ trắc trở, nhưng bản long hy vọng ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Đi qua lúc này đây, Ulysses cố ý làm khó dễ khảo hạch, trở thành chân chính cự long. Như vậy, tiếp thu bản long một điểm nhỏ tiểu chúc phúc a. Nói, một ánh hào quang hạ xuống. Hô, chúc mừng, ngài chịu đến Quang Minh Chi Long Bahamut thần lực gia trì. Thu được thưởng cho, thần lực cộng 100, toàn thuộc tính cộng 50. Một đạo nêu lên sinh ra, cảm ơn Quang Minh Chi Long nữ nhân, tại hạ nhất định sẽ hoàn thành viên mãn cuối cùng nhiệm vụ. Tần Phong cũng hít sâu một hơi, từ Open Beta liền mang hoạt cấp độ xử thi nhiệm vụ cự long thức tỉnh. Rốt cục, muốn đến một bước cuối cùng thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,